Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Bình Địa Thanh Vân một bước lên trời. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Thời khắc, kích động vỗ bàn đứng dậy. Company, company, company. G-O-O-O-O-O-O-A-L. David Beckham mở ra phạt góc chuẩn xác địa tìm tới gần cột dọc Company. Một cái không hề tranh luận sư tử hất đầu. Ai có thể nói cho ta người điên ly là làm sao từ Bundesliga bên trong phát hiện như thế ưu tú. Belgium trung vệ, 15 triệu chuyển nhượng giá trị bản thân thực sự là quá rẻ tiền. So với Nunes điên cuồng chúc mừng, Italy bình luận viên thì lại có vẻ uể oải. Real Madrid thông qua phạt góc đạt được một hạt may mắn ghi bàn. Chuyện này đối với AC Milan tới nói thực sự là... Ai? Thực sự là quá tệ. Hiệp một thi đấu đã sắp muốn kết thúc. Vicente Kompany đánh đầu đem tổng số điểm sửa thành 2-4. Đối với AC Milan tới nói, cần ở sau đó không tới 50 phút thời gian trong đánh vào hai bóng. Đồng thời còn muốn bảo đảm đối phương không ghi bàn, mới có thể thăng cấp vòng bán kết. Này bóng tiến vào kéo. Trên sân điểm số 1-0. ESPN bảng hiệu giải thích Chiêm Tuấn Đại Thúc dùng hắn mang tính tiêu. Chí biểu trưng cường điệu hô lên. Gào gừ, tình huống bây giờ đối với AC Milan tới nói phi thường không ổn. Lúc trước mọi người đều cho rằng đã ở Bernabeu đạt được hai cái sân khách ghi bàn Rossoneri thăng. Cấp không lo, thế nhưng bọn họ quên Real Madrid chỉ cần ở San Siro đạt được ghi bàn. Cái kia cũng phân là đo rất nặng sân khách ghi bàn. Người Italy bất cẩn rồi. Trên sân, đỉnh tiến vào đánh đầu Belgium Hack Tháp Company sững sờ. Đợi được bóng đá cuối cùng bay vào lưới khung thành. Còn quay đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt nhìn trọng tài biên cùng trọng tài chính. Mãi cho đến cuối cùng xác nhận ghi bàn hữu hiệu sau khi. Rốt cục bỏ qua bên người đuổi tới đội hữu. Như là đã phát điên như thế dọc theo sân bóng lao nhanh. Tiếp sóng màn ảnh thật chặt theo Billy người. Vị này 21 tuổi năm trung vệ vừa hướng trên khán đài cổ động viên gào thét. Một bên đem kích động nhiệt lệ chiếu vào San Siro mặt cỏ bên trên. Chạy trốn, vẫn chạy trốn. Cuối cùng, rốt cục phát tiết xong trong lòng mình kích động Belgium Hack Tháp hai đầu gối quỳ xuống đất che mặt. Mà khóc, cái này ghi bàn đối với Company tới nói thực sự là quá trọng yếu. Champions League giải đấu tứ kết đánh vào như vậy một hạt phấn chấn sĩ khí ghi bàn. Hầu như đã đem Real Madrid một cái chân đưa vào vòng bán kết. Một trận chiến thành danh. Một bóng định càn khôn. Ngẫm lại 4 tháng trước chính mình còn ở Bundesliga pha trộn. Liền UEFA Cup đều đá không lên. Thế nhưng người kia đến để cho mình bình địa thanh vân. Một bước lên trời. Company không biết người điên ly là làm sao biết chính mình. Cũng không biết tại sao người điên ly sẽ ở nhiều như vậy trung vệ chúng tuyển chúng rồi chính. Mình, những này hắn hết thảy không biết, cũng không muốn biết. Đối với Company tới nói, chỉ có một việc hắn phi thường rõ ràng. Vậy thì là cái kia giờ khắc này chính một mặt phách lối đứng ở bên sân quay về điên cuồng khiêu. Khích cùng nhục mạ mình AC Milan làm ra câm miệng thủ thế nam nhân. Thay đổi vận mệnh của mình. Nhớ tới ở 3/03 thiên trước Hamburg SSS Nordebank Arena bên cạnh tinh phẩm phòng cà phê bên. Trong, người đàn ông kia đã từng khí phách hăng hái địa tự nhủ. Người cảm thấy ta sẽ vì một người dự khuyết cầu thủ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này lãng phí thời. Gian sao? Đến đây đi, cùng ta đồng thời khai sáng cảnh tượng hoành tráng ba. Ngày hôm nay, hắn làm được. Bất luận là giải đấu vẫn là Champions League thi đấu. Người điên ly đều cho mình có đủ nhiều cơ hội. Mà chính mình cũng rốt cục nắm lấy một trận chiến thành danh cơ hội. Hạnh phúc, chính là như thế đơn giản. Trên khán đài, AC Milan fan bóng đá giữ tận hung ác khuôn mặt. Dựng đứng lên ngón giữa. lấy ép mới đầu miệng hình cùng với vậy cũng lấy sánh ngang sóng siêu âm suyệt thanh ở company bên tai. Biến mất không còn tăm hơi. Bèo dầm trung vệ chậm rãi đứng dậy, cùng bên người đội hữu từng cái ôm ấp. Sau đó, cười chạy trốn trình diện một bên, đem thủ lĩnh cao cao địa ôm lấy đến chuyển vài vòng. Đứng ở thủ lĩnh bên người đồng thời quay về khiêu khích đỏ đen ủng độn làm ra câm miệng thủ thế. Bức bức bức ở Bồ Đào Nha trọng tài chính Pedro Henry khuê tư không thể không mặt tối sầm lại nhắc. Nhờ người điên ly cùng hắn beo dầm ái tướng. Mau mau kết thúc các ngươi tinh tướng bãi khóc. Thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành đây. Ế, company cùng lão Lý tề tề xoay người. Quả nhiên phát hiện AC Milan cầu thủ đã sớm ở dừng lại vị trí. Dùng một loại ăn thịt người như thế ánh mắt nhìn mình. Cũng hay là dâu ria rậm rạp đồ tể Gattuso. Con mắt trợn lên xem chuông đồng. Thi đấu tiếp tục. Lúc này hiệp 1 đã tiến hành đến phút thứ 40. Bên sân, Ancelotti ở đây một bên xanh mặt. Mập mạp cầm chất lên thành đống. Thật giống một con nuốt sống người ta nổi giận nước Anh chó Sapay. Rốt cục không nhịn được hướng về phía trên sân AC Milan cầu thủ phát sinh rít gáo. Đây là người Italy lần thứ nhất lộ ra như vậy không để ý phong độ vẻ mặt. Vốn là sơ bóng loáng ngói lượng cẩn thận tỉ mỉ tam thất lệch phân phát hình ở trong gió đêm chờ. Nên ngổn ngang, trên sân, mất bóng sau khi AC Milan phát động mãnh liệt phản công. Một lần đem Real Madrid vững vàng áp chế ở bản mới vùng cấm tiến hành cuồng oanh loạn tác. Liền ngay cả từ không tham dự phòng thủ ngoại tinh tên mập Ronaldo cũng không thể không lắc lắc cái. Mông to trở lại hậu trường quay về khống chế bóng Pirlo thả sạn. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. AC Milan fan bóng đá nôn nóng trái tim nhỏ đều sắp muốn bốc lên hỏa đến. Trên sân bóng không điện tử bảng điểm lại như một con đòi mạng đồng hồ cát. Nếu như điểm số vẫn duy trì tại đây dạng. Đợi được đồng hồ cát bên trong cuối cùng một hạt cát mịn rơi xuống. Như vậy chờ đợi Rossoneri chỉ có bị đào thải vận mệnh. Từ trên sân bóng không nhìn xuống. Đỏ đen sắc làn sóng một làn sóng ngay lập tức một làn sóng. Vô cùng vô tận địa hướng về màu trắng trận địa khởi xướng tấn công. Tựa hồ chỉ cần làn sóng tiếp theo thế tiến công lại đây. Casillas trấn thủ khung thành liền muốn thất thủ. Thế nhưng cái kia lảo đảo khung thành nhưng một mực sống quá một lần lại một lần nguy hiểm. Bức bức bức ở đỏ đen người hâm mộ không muốn nhất nghe thấy tiếng còi thời điểm. Trọng tài chính Pedro Henry khuê tư thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Đối với AC Milan tới nói, cơ hội chính đang trôi qua. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp một điểm số không ai từng nghĩ tới. Chiếm cứ ưu thế sân nhà Rossoneri cũng không có thừa thế xông lên đánh tan Real Madrid. Trái lại là người điên ly đội bóng dựa vào một lần không phải cơ hội đánh vỡ bế tắc. ESPN huy chương vàng tên miệng chiêm tuấn đại thúc theo thường lệ làm tiến hành một hiệp tổng kết. Trong giọng nói có một cỗ đắc ý. Vận khí cũng hiếu chiến thuật cũng được. Xem ra người điên ly thần thoại bất bại đem phải tiếp tục ở San Siro kéo dài. 52 trận toàn thắng. Đây thực sự là một cái kỳ tích. Ta là tới từ ESPN bình luận viên Chiêm Tuấn. Nghỉ ngơi 15 phút. Chúng ta hiệp 2 gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ở lần này giữa sân nghỉ ngơi gián đoạn. AC Milan fan bóng đá cùng Galacticos những người ủng hộ cũng không có ngày mùng 4 tháng 4 hiệp. Một lúc như vậy hòa thuận. Hai bên cách lưới sắt vòng bảo hộ cùng cầu thủ đường nối chửi ầm lên. Tây Ban Nha tôn tử. Lại đây liếm ra da trứng. Italy dừng bút. Ra rút ngươi chip bông. Có ma. Trở lại mẹ ngươi trong bụng ăn cất đi thôi. Các anh em. Phá cái ghế. Đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Đệt. Dám động thủ. Xét nhà hỏa. Võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động lại như là vườn thú nhân viên quản lý. Tay cầm trường côn trông coi hai bầy điên cuồng dã thú. Chỉ là gầm rú khiêu khích lời nói tùy tiện ngươi. Nếu như ngươi dám vòng qua thanh sắt vòng bảo hộ đến thật sự. Nhất thời ùa lên một trận loạn côn đánh ngất trực tiếp tha đi. Hỗn loạn vẫn kéo dài đến sau 15 phút. Hai bên cầu thủ lần thứ hai trở lại sân bãi bắt đầu thi đấu, thời gian mới chậm rãi bình ổn lại. Bởi vì lại cảm xúc mãnh liệt, cổ động viên cũng muốn xem thật kỹ thi đấu. Bức tiếng còi vang lên. Sân San Siro đỉnh, đồng hồ cắt lần thứ hai bắt đầu tính giờ. Ancelotti ở hiệp 2 vừa bắt đầu hay dùng hàng lởm đại tiền đạo Oliveira thay đổi lỗ dâu Gonzalez. Dùng Ambrosini thay đổi Cafu. Bắt đầu đánh 3-4-3 trận hình. Thi đấu đá đến cái này mức, Ancelotti cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Cùng này đối lập chính là Lý Thống Phạm đối với đội hình ra sân không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Vẫn là hiệp 1 11 người. Nói theo 4-1-2-1-2 tấn công trận hình. Xem ra là muốn đem tấn công tiến hành tới cùng. Mở bóng sau khi hai bên không có lại giống như hiệp 1 như vậy tiến hành bất kỳ thăm dò. Trực tiếp tiến vào đao thật súng thật lưỡi lê chém giết. Vì tiết kiệm thời gian, AC Milan thậm chí đại đa số thời điểm trực tiếp lợi dụng Pirlo tinh chuẩn truyền xa thông qua trùng điếu phương thức uy hiếp Real Madrid khung thành. Zinedine nỗ lực tranh thủ điểm thứ nhất. Inzaghi cùng Oliveira bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp điểm. Mà ở ngoài vùng cấm mai phục nhưng là Kaká cùng Ambrosini, hai vị này sút xa cao thủ. Mà Real Madrid trong trận cũng không thiếu truyền bóng cao thủ. Beckham chỉ đạo đạn đạo thức hậu trường truyền xa đối với Rossoneri tới nói đồng dạng tồn tại một đòn nguy hiểm chí mạng. Tiếc nuối chính là được ăn cả ngã về không, tấn công cũng không có vì là Rossoneri mang đến thắng lợi. Càng ngày càng nhanh táo bọn họ ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 57 lần thứ hai bị thương nặng. Vẫn là phạt góc. Marcelo đột phá chuyền vào trong bị dùng hết toàn lực. Calat lôi kéo kéo rốt cục chạm ra đường. Biên ngang. Trọng tài chính do dự một chút. Cũng không có phán Calat phạm quy. Mà là cho Real Madrid một cái bên trái phạt góc. Chủ phạt phạt góc cầu thủ vẫn là đá phạt đại sư Beckham. Không biết là vô tình hay là cố ý. Tiểu Beck phạt bóng trước mô phỏng theo hiệp một Pirlo làm như vậy một cái thần bí thủ thế. Sau đó bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Kéo dài khoảng cách chuẩn bị chạy lấy đà. Mà nhìn thấy thủ thế, Real cây búa môn đều lộ ra một loại nụ cười cổ quái. Trong lúc đó bản cuộc tranh tài phát huy ra sắc, Marcelo hùng hục địa từ vùng cấm bên trong chạy ra. Ngoài, tiến lên tiếp ứng. Chiến thuật phạt góc, lúc này đến phiên AC Milan cầu thủ tới làm này một câu hỏi trắc nghiệm. Vì để ngừa vạn nhất, Gattuso vẫn là thật chặt dán vào. Ai biết Marcelo chỉ là hư lung lay một súng, hướng về phía Gattuso khà khà vui lên lộ ra hai khung thành nha. Lại chạy về, bóng đá phát ra, AC Milan vùng cấm bên trong loạn tung tùng phèo. Ở tiểu bếc xúc bóng trong nháy mắt. Hết thảy Real Madrid cầu thủ đều như ong vỡ tổ đi cửa sau cột địa phương chen. Tựa hồ cũng nhận định bóng đá sẽ bị đưa đến sau điểm. AC Milan cầu thủ hậu vệ không thể làm gì khác hơn là theo đi cửa sau cột chạy. Thế nhưng, có một cái phong cách bóng người vẫn là vững vàng mà xử ở cửa trước cột Vicente Company. Kết quả, tiểu bếc phát ra phạt góc vẫn là vừa vội lại bình địa thẳng đến cửa trước cột. Hiệp một đánh vào then chốt, một bóng beo dầm trung vệ hầu như ở tương đồng vị trí dùng một cái giống như đúc sư tử hất đầu lần thứ hai đánh đầu trùng đỉnh. Không hề bất ngờ, bóng đá vẫn là từ xui xẻo đi đa cùng khung thành cột trong lúc đó trong khe hở chui vào phía sau. Lưới khung thành, cách xa nhau không tới 1 mét khoảng cách. Đi đa coi như là ở trong đầu cấy ghép trên Intel Bone 6 song hạch máy xử lý cũng không phản ứng kịp. 2-0, tổng số điểm 5-2. Real Madrid đồng dạng đánh đến hai cái sân khách ghi bàn. Cứ như vậy, đối với AC Milan tới nói nhất định phải ở sau đó không tới 35 phút thời gian trong đánh vào 3 hạt ghi bàn, mới có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Mà muốn ở thường quy thi đấu bên trong giải quyết đối thủ. Trừ phi liền vào 4 bóng bình quân mỗi 8 phút liền muốn công phá Real Madrid khung thành một lần mới. Được, đây cơ hồ là không thể. giữa sân nghỉ ngơi lúc nhảy nhót tưng bừng AC Milan fan bóng đá bị company này hạt ghi bàn trong nháy mắt rút đi hết thảy tinh khí thần. Trong lúc nhất thời đứng ngây ra đang chỗ ngồi trên liền suỵt thanh đều thiếu nợ phụng. Vốn là đã sắc mặt khó coi Ancelotti càng là không cẩn thận hạ rơi ở trên mặt đất. Bóng lưng chán nản, ngoặc kép chấm chấm, xem này bóng, lại tiến vào rồi, vẫn là company, gào gừ. Vị này bởi vì Cannavaro thẻ vàng cấm thi đấu mà được thủ phát cơ hội beo dầm trung vệ một trận. Chiến thành danh, Chiêm Tuấn đại thúc cổ họng hoàn toàn hô ra âm. Đây là Lý Thống phạm một viên kỳ binh. Hiệu quả kinh người. Hoàn mỹ Champions League thủ phát khởi đầu. Ta tuyên bố, thi đấu đối với AC Milan tới nói đã kết thúc. Real Madrid sẽ tiến vào 06-07 mùa giải Champions League giải đấu vòng bán kết. Tây Ban Nha bình, luận viên Nunes kích động đến khó có thể tự chế. 2-0-4 cái bóng chênh lệch khó để bù đắp. Người điên Lee dùng hai cái phạt góc đánh bại tỉ mỉ chuẩn bị Rossoneri. Thời khắc này, nhất định kết nối với đế đô đứng ở người điên Lee một bên. Thượng đế, khà khà, lão Lý cười không nói. Người hai đại gia FM 2007 hạn chế chủ và thợ hết thảy dối trá thủ đoạn. Thế nhưng nó nhất định không ngờ rằng hệ thống bản thân nhưng tồn tại khó để bù đắp bác. Nếu như có người tỉ mỉ nhìn kỹ toàn bộ hai cái phạt góc là Real Madrid cầu thủ chạm vị, liền sẽ phát hiện bên trong vùng cấm cây búa môn chỗ đứng hoàn toàn tương đồng hai người quấy giày. Thủ môn, bên ngoài vùng cấm ở ngoài mai phục một cái sút xa hảo thủ. Hậu môn cột chạm hai cái. Mấu chốt nhất chính là cửa trước cột cũng đứng hai cái. Đợi được Beckham phát sinh phạt góc thời điểm, cửa trước cột có một người sau này triệt, chỉ để lại Vicente Company một cái tại chỗ bất động. Đây chính là FM series trong game xú danh chiêu bắc phạt góc chiến thuật. Một loại có thể để cho bất luận cái nào đánh đầu số liệu ở 17 trở lên trung vệ một cái mùa giải. Ghi bàn đạt đến 30 trở lên siêu cấp biến thái chiến thuật. Cùng giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật, biến thái phạt góc chiến thuật nổi danh tam đại hệ thống bắc chiến thuật một trong. Company lúc này ghi bàn sau khi không có lần trước kích động như vậy. Nhưng vẫn là cõng lấy Marcelo ở đây trên đất lao nhanh hơn 50 mét. Sau đó trượt chân ở trên sân cỏ. Lần này liền AC Milan cầu thủ cũng không dục mở bóng. Bởi vì thi đấu tiến hành đến cái này mức. Và giải thích viên nói như vậy, đã mất đi hồi hộp. Đối với bọn hắn tới nói còn chuyện có ý nghĩa chỉ còn dư lại một cái tranh thủ đạt được ghi bàn. Giữ gìn Italy cùng San Siro cuối cùng một tia tôn nghiêm. Thế nhưng, Rossoneri nguyện vọng này cũng không có được thực hiện. Cuộc tranh tài này đã sớm ở Lý Thống Phạm tiến hành hệ thống đẩy nghĩ sau khi liền nhất định sẽ là Vicente Company một người sân khấu. Bởi vì ở phút bù giờ giai đoạn, beo dầm trung vệ vẫn là lợi dụng phạt góc cơ hội lần thứ hai đánh đầu trùng đỉnh phá cửa. Nhưng vẫn là David Beckham đá phạt. Nhưng vẫn là tranh đoạt trước điểm. Nhưng vẫn là sư tử hất đầu. Nhưng vẫn là từ Dida cánh tay cùng cột dọc trong lúc đó khe hở chui vào. Trọng tài chính Pedro Henry Khuê Tư ở thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Hơn 8 vạn người yên lặng như tờ, như là xem quái vật nhìn Vicente Company. Đồ chó này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Đánh đầu hat-trick, 3-0 hiệp 2 điểm số, 6-2 hiệp tổng số điểm. Real Madrid thắng được gọn gàng nhanh chóng đem Rossoneri chém xuống dưới ngựa. Những người chờ đợi người điên ly ở San Siro xuất hiện Waterloo, chuyên gia gọi thú môn thất vọng. Rồi. Chờ đợi xem người điên ly chuyện cười đám truyền thông Ý cũng xấu hổ không đất dung thân. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều không đúng trọng điểm. Ở cuộc tranh tài này bên trong thu hoạch to lớn nhất chỉ có một người Wissen Tháp Company. Beo dầm trung vệ Bình Địa Thanh Vân. Một bước lên trời. Quá tối nay, toàn thế giới đều sẽ nhớ kỹ cái này mới có 21 tuổi tên trung vệ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.